Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 250, địa giới không phải nguyên đan. Cùng mặc quốc kỵ dự liệu không sai biệt, Bối Sâm cùng với Bối Phương Kiếm đều bị hắn từ Thiên Cơ Sơn đuổi đi đằng sau, không có dẫn đến Minh Hãn Đế Quốc trả thù, hết thảy đều lộ ra im lặng. Tại đông đảo thương gia hỗ trợ tại cùng Tuyên Dương phía dưới, đương nhiên càng quan trọng hơn là bỏ ra số lượng lớn kim tệ thế công phía dưới, vô số kiến trúc công nhân vọt tới Thiên Khẩu Trấn. Thiên Khẩu Trấn bắt đầu trùng kiến. Thiên Khẩu Trấn trùng kiến hoàn toàn dựa theo Mạc Quốc Kỵ quy hoạch tới. Mạc Quốc Kỵ sẽ không bản vẽ thiết kế, nhưng là hắn chỉ cần hoạch định một chút, có thể đồng thời yêu cầu với các Thiên Khẩu Trấn nhất thời phải dựa theo hắn quy hoạch yêu cầu trùng kiến mới xây đến Thiên Khẩu Trấn diện tích so với ban đầu Thiên Khẩu Trấn lớn hơn mấy chục lần. Thậm chí vô luận là Thiên Khẩu Trấn bên ngoài hay là ở Thiên Khẩu Trấn trời miệng quảng trường đều lấy vật tốt nhất vật liệu diện tích đi kiến tạo. Phủ Thiên cùng Trang Nghiên vẹn vẹn chiếu khán một cái kiến tạo nhiệm vụ, chủ yếu do Phủ Thiên giao cho thương nhân phòng trường tự, còn phòng trường tự làm sao đi kiến tạo hắn không quản, chỉ cần dựa theo Mạc Quốc Kỵ quy hoạch là được. Đối với phòng trường tự tới nơi, hắn đồng dạng là phi thường yêu thích cái công việc này. Cái này so với chạy thương lộ muốn an toàn hơn rất nhiều, không nói cầm tới thủ lao càng là so với chạy thương lộ mấy lần, cho nên hắn liều mạng sống chết cũng phải đem chuyện này làm cho tốt, miễn cho để bảo vệ bọn hắn Thiên Cơ Tông tiên sư không thích. Thiên Cơ Tông tông chủ phòng Mạc Quốc Kỵ không có bắt đầu trùng kiến, hắn chỉ cắm vào một đầu linh thạch linh mạch, bố trí một cái trung cấp tụ linh trận, về sau liền để cho Tăng Ức Bình cùng Nhiếp Chính Nông bế quan, chính hắn bắt đầu trùng kích nguyên đan cảnh. Trên thực tế, hắn trên Vấn Thiên Giai mở ra đầu thứ 102 mạch lạc, hắn chẳng có cách nào, chỉ với lửa bước trần vào nguyên đan cảnh đại môn. Chỉ là về sau, hắn một mực chạy ngược chạy xuôi, căn bản không có thời gian dừng lại tu luyện, lúc này một mực ở vào thoát phàm cảnh biên giới. Lại thừa dịp ngắn ngủi yên ổn thời kỳ, lại có đầu mạch lạc cung cấp linh khí, Mạc Quốc Kỵ mới có cơ hội trùng kích nguyên đan cảnh. Xuất ra làm sơ giao đổi lấy vật bản bất hủ phạm nhân quyết, Mạc Quốc Kỵ 102 đầu mạch lạc nguyên lực đồng thời đưa vào bất hủ phạm nhân quyết, thật dày cái nền tảng đường vân bên trong. 102 đầu nguyên lực chạy vào trong đường vân, tại đường vân bên trong tạo thành cái này đến cái khác chu thiên tuần hoàn đụng nhau, một trận quen thuộc ào ào tiếng vang. Đây chính là nguyên lực do kéo thành mấy cái trang thanh âm. Cho dù là lần thứ hai mà Quốc Kỵ y nguyên có chút kích động, hắn buông tay ra mở ra nguyên lai thật dày nền tảng. Nền tảng tại mỏng một chút, 10 cái tân giao diện xuất hiện trước mặt hắn, chính là nguyên đàn cảnh tu luyện hành công tuyến lộ đồ. Chờ kích động chính mình bình phục, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu nghiên cứu nguyên đàn cảnh hành công tuyến đường. Một ngày thời gian trôi qua, Mạc Quốc Kỵ thu hồi bất hủ phạm nhân quyết, bắt đầu điên cùng hấp thu linh khí trùng kích nguyên đàn cảnh. Lần này hắn ngay cả kích kim đàn đều vô dụng, 102 đầu mạch lạc đồng thời hấp thu linh khí, trọn vẹn hình thành một cái cường đại vòng xoáy chảy. Loại này cuồng bạo linh khí cũng không cần kết kim đan trèo trống, liền có thể đem hắn dựa vào nguyên đan cảnh. Nếu là hắn lần này không thể tấn cấp nguyên đan cảnh, hắn chuẩn bị luyện chế kết kim đan. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn linh khí hóa thành nguyên lực tại 102 đầu mạch lạc bên trong, dựa theo cái này đến cái khắc chu thiên tuần hoàn bắt đầu phun trào. Ban sơ thời điểm, những cái này phun trào thật giống như là một vòng lại một vòng rất nhỏ gợn sóng. Sau khi tới những cái này phun trào đã kết nối thành công cuồng bạo sóng cả, những cái này sóng cả một lần nữa cọ rửa Mạc Quốc Kỵ thân thể, cọ rửa hắn mỗi một đầu mạch lạc. Mạc Quốc Kỵ như thể lội nhân cực cảnh, linh vận hoàn toàn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, cường đại linh vận khí tức trực tiếp tràn bên ngoài cơ thể. Mà những cái này Ma Quốc Kỵ hoàn toàn không biết, hắn triệt để đắm chìm trong thực lực của mình bão táp quá trình bên trong. Tại cùng lúc Ma Quốc Kỵ bế quan, liền nhau hai cái phòng, Tăng Ước Bình cùng Nhấp Chính Long hoàn toàn bị dại ra. Bọn hắn cùng đàn bế quan, lúc đầu linh mạch phía trên tu luyện. Tại lúc có trưởng môn sư huynh bố trí tụ linh trận, thực lực bọn hắn đã tăng lên rất nhanh. Nếu không ngoài ý muốn, sau 3 tháng Nhiếp Chính Long ắt có niềm tin xông phá thoát phàm cảnh. Tầng thứ 8 tấn thoát phàm cảnh tầng thứ 9. Nhưng là bây giờ bọn hắn cảm giác từng đạo linh vận vọt tới để cho hắn ở cái loại này kỳ diệu linh vận phạm vi bên trong tu luyện. Giờ khắc này bọn hắn thậm chí không rõ ràng cảm nhận được khí tức được lại đạo này. Loại khí tức này để cho bọn hắn càng thêm rõ ràng mình mỗi một thời khắc đều hướng tới tu luyện. Loại thực lượng đó bão táp, ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy chấn kinh. Ngắn ngủi một tháng thời gian, bóng kỵ không có xông phá nguyên đan cảnh, Nhiếp Chính Long liền dẫn đầu thoát phá nguyên đan cảnh. Hắn chính là kết kim đan đều không dùng. Tăng Ước Bình cũng từ thoát phàm tầng thứ 5 tấn đến tầng thứ 6. Lại 2 tháng đi qua, Nhiếp Chính Long từ nguyên đan cảnh một tầng tấn đến nguyên đan cảnh tầng thứ 2, mà Tăng Ước Bình thì đã đến thoát phàm tầng thứ 9. Xem như Nhiếp Chính Long cùng với Tăng Ước Bình là đồ ngốc, cũng biết loại cơ hội này khó có được. Bọn hắn cứ nhanh chóng như vậy tấn cấp, tuyệt không chỉ là ngồi ở trên linh mạch bên trên tu luyện duyên cớ, càng quan trọng hơn là cùng bọn hắn trưởng môn sư huynh có quan hệ rất lớn. Bọn hắn có thể cảm nhận được một loại huyền ảo đại đạo vết tích. Cái này là do một tia vết tích để cho bọn hắn thực lực bạo táp. Răng rắc, sau 3 tháng, Mặc Vô Kỵ thể lội một đạo rõ ràng, nhân cực cảnh linh vận hoàn bỗng nhiên vỡ vụn, một viên to bằng nắm đấm trẻ con kim đan lơ lửng trong đan điền. Kim đan bề ngoài quấn một đạo nhàn nhạt linh vận hoàn, cường đại nguyên lực cuồn cuộn vọt tới. Ma Quốc Kỵ cố nén nội tâm kinh hỉ, hắn biết mình đã bước vào nhân cực cảnh, đi tới địa giới nguyên đan cảnh. Linh khí lồng lặc còn lại bị Ma Quốc Kỵ điên cuồng quét sạch. Ma Quốc Kỵ biết kết thành kim đan về sau, hắn muốn ổn định tu vị của mình. Lại mấy ngày trôi qua, ngay tại Ma Quốc Kỵ cảm nhận được mình nguyên đan ổn định lại về sau, hắn thử nghiệm cổ động một cái nguyên lực, thể lội nguyên lực có chút cuốn một cái kinh khủng không khí nguyên lực hoành không mà ra. Loại lực lượng này để cho Ma Quốc Kỵ có một loại vô cùng cảm giác an toàn. Ngay tại Ma Quốc Kỵ đắm chìm trong thực lực của mình cuồng tăng mừng rỡ bên trong, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng nhỏ lí xíu, tiếng lạch cạch vang lên. Ma Quốc Kỵ cảm nhận rõ trong cơ thể hắn nguyên đan vỡ ra, xuất hiện một đạo dấu vết mơ hồ. Đây là chuyện gì? Ma Quốc Kỵ trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vừa mới kết thành nguyên đan, làm sao lại vỡ vụn? Hắn tự nhiên biết mình không phải bởi vì hắn tấn cấp chân hồ mới có thể để cho kim đan vỡ vụn. Muốn tấn cấp chân hồ, ít nhất phải là kim đan tầng thứ 9. Hắn mới tấn cấp nhân nguyên đan cảnh, ngay cả một tầng đều không có triệt để vững chắc, làm sao có thể thành tầng thứ 9? Răng rắc, Ma Quốc Kỵ đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra, hắn nguyên đan triệt để vỡ vụn. Chẳng lẽ địa phương nào tu luyện vấn đề không đúng? Ma Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện mình không phải cái địa phương xảy ra vấn đề, bởi vì hắn nguyên đan vỡ vụn, biến thành một đoàn khí màu tím khí tức. Cái này màu tím khí tức ẩn chứa lực lượng, vậy mà so với rồi hắn nguyên đan cảnh càng thêm cường hãn. Cái này, cho dù lần thứ nhất tấn nguyên đan, Ma Quốc Kỵ cũng rõ ràng nguyên đan vỡ vụn về sau khẳng định là tu vị mất hết, tuyệt không phải thực lực điên cuồng phát ra. Ma Quốc Kỵ thử nghiệm tiếp tục hấp thu linh khí, hắn phát hiện hấp thu linh khí tốc độ so có được nguyên đan cảnh thời điểm nhanh hơn gấp đôi. Theo hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn một đoàn màu tím tức khắc loáng thoáng ra nhiều linh vận hoàn. Cái này không phải là liền trước đó hắn nhân cực cảnh linh vận hoàn về sau vỡ vụn hóa thành nguyên đan, sau đó tại nguyên đan mặt ngoài hình thành linh vận hoàn, sau hắn đạo này linh vận hoàn lại trực tiếp vỡ vụn hai đầu về sau, lần này hình thành ẩn chứa linh vận so với lúc trước càng thêm rõ ràng. Cơ hồ tại Ma Quốc Kỵ nguyên đan hóa thành khí tức màu tím hình thành linh vận hoàn đồng thời, Tăng Ích Bình càng rõ ràng cảm nhận được tu luyện chân lý. Giờ khắc này làng đã xông phá thoát phàm cảnh, đi tới nguyên đan tầng thứ nhất, một dạng vô dụng kết kim đan. Mà Nhiếp Chính Long lại xông phá đến nguyên đan tầng thứ 2, đi qua tầng thứ 3. Nhưng mà bọn hắn theo khí tức đột phá, Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Đông đồng thời phát hiện bọn hắn tốc độ tu luyện không hạn chế chậm lại, loại kia có thể dùng tay nắm chặt tu đạo linh vận cảm giác biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tuyên tu luyện trở về lúc đầu tốc độ. Mà Quốc Kỵ hét dài một tiếng, trực tiếp từ bế quan phòng phóng lên tận trời, một cái loại cần gấp thả xa ý chí để cho hắn không chịu đựng được, chậm rãi đi ra ngoài khỏi phòng chờ đợi. Có hay không nguyên đan quan hệ thế nào, hiện tại hắn chân thực chính là nguyên đan cảnh tầng thứ nhất, mà lên hay so với ban đầu có được nguyên đan tầng thứ nhất mạnh hơn quá nhiều nguyên đan cảnh tầng thứ nhất. Cũng bởi vì trong cơ thể nhiều một đạo màu tím khí tức, đạo khí màu tím bên ngoài còn có một cái vòng biến dị, hai lần linh vận hoàn đạo. Mạc Phúc Kỵ đấm ra một quyền, cách hắn hơn 10 trượng xa một cái phương nham thạch bị một quyền này của hắn oanh thành mảnh vỡ. Vẹn vẹn một quyền, Mạc Phúc Kỵ liền biết trong cơ thể hắn khí tức màu tím cùng nguyên đan khác nhau chỗ nào. Nguyên đan cường hãn lại cuối cùng hữu lực kiệt một khắc, mà hắn tại cái này màu tím khí nguyên lực thật giống như là vô cùng vô tận, liền xem như đã dùng hết rất nhanh liền có thể từ 102 đầu mạch lạc bổ sung tới. Có lẽ cái này cũng có lúc dùng hết, nhưng mà so sánh với cái chân chính nguyên đan mạnh hơn gấp mấy lần không chỉ. Đây đều là mặt ngoài, hắn còn cảm giác được mình khí tức màu tím đối với pháp kỹ khống chế càng thêm linh hoạt. Chúc mừng trưởng môn sư huynh, Nhấp Chính Lông cùng Tăng Ước Bình thanh âm đồng thời truyền đến. Mã Quốc Kỵ quay người trông thấy hai người, liền biết hai người tấn cấp nguyên đan cảnh. Hắn nghi hoặc nhìn Tăng Ước Bình hỏi: Ước Bình Chính Nông vốn chính là thoát phàm tầng 8, khoảng cách nguyên đan không xa, trên linh mạch tu luyện một đoạn thời gian tấm nguyên đan vẫn có khả năng, người mới thoát phàm tầng thứ 5 làm sao nhanh như vậy tấn cấp nguyên đan? Thật sự hắn có chút kỳ quái. Tăng Ước Bình tư chất không tệ, cùng với Vấn Thiên Học Cung thiên tài so ra còn kém rất xa, liền xem như linh mạch tu luyện cũng không thể tấn nhanh như vậy. Trên thực tế mà có kỵ dự định để cho Nhiếp Chính Nông tại Lửa Lâm thời gian bước tới nguyên đan cảnh, không nghĩ tới hai người đều bước vào nguyên đan cảnh. Trưởng môn sư huynh, ta chẳng những bước vào nguyên đan cảnh, hiện tại là nguyên đan cảnh tầng 3, Nhiếp Chính Nông đè nén nội tâm vui sướng nói. Chuyện gì xảy ra, mà kỵ hoàn toàn không rõ. Dù là hắn tu luyện nhanh nhất thời điểm cũng không có nhanh như vậy. Tăng Ước Bình vội vàng nói, chúng ta tại tu luyện thời điểm đột nhiên cảm giác tốc độ tu luyện bạo tăng, về sau chúng ta ra ngoài lẫn nhau mới biết được, hẳn là cùng trưởng môn sư huynh tu luyện có quan hệ. Trưởng môn sư huynh, người tu luyện thật sự là bất hủ phàm nhân quyết sao? Mà có kỵ hiểu được, xem bộ dáng của hắn kết đan toái đan hình thành khí tức màu tím thời điểm, tụ đạo linh vận tản mạt bị hai người cảm nhận được. Không sai, ta đích thực là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. Đáng tiếc, sớm biết có cái này hiệu quả, ta đem Phủ Thiên cùng Trang Nghiên cùng gọi tới tu luyện cho tốt. Mà Quốc Kỵ có chút hối hận nói. Chương 251, Trùng Kiến Thiên Cơ Tông. Minh Hãn Đế Quốc, Đồ Thành Đại Khắc, nơi này từng bị ngoại vực tu sĩ chiếm qua. Cũng may mà ngoại vực tu sĩ vốn định trong này đóng quân mọc rễ, cho nên đối với Đại Khắc phá hư cũng không lớn. Lại trải qua mấy tháng tu chỉnh về sau, Đại Khắc bộ phận địa phương đã khôi phục một chút Đế Quốc Đô Thành nguyên bản hình dạng. Minh Hãn Đế Quốc, đế quân Bối Anh thường cũng tại trên đại điện tu sửa tốt về sau cử hành khu vực ngoại đại chiến sau lần thứ nhất triều nghị. Nhìn xem trong đại điện thừa thớt vương công đại thần, Bối Anh thường sắc mặt không dễ nhìn. Vực ngoại tu sĩ đột ngột giáng lâm Đại Khắc, Minh Hãn Đế Quốc tổn thất là lớn nhất. Hộ quốc tông môn chuẩn thiên cấp tông Ngạo Nguyên Tông trực tiếp bị tiêu diệt, mấy vị chân hổ cảnh cùng một vị hư thần cảnh hộ quốc pháp sư cũng không sống sót. Lần này vực ngoại tu sĩ xâm lấn, ta Minh Hãn Đế Quốc là tổn thất lớn nhất. Tuy nói hiện tại Đại Khắc trên cơ bản khôi phục trật tự, nhưng khoảng cách so với ban đầu kém quá xa. Các vị đều là ta Minh Hãn Đế Quốc trụ lương, nhưng có cái gì tốt đề nghị? Bối Anh Thương ngữ khí có chút xa xút. Hắn cũng không phải xa xút vì hộ quốc tông môn Ngạo Nguyên Tông bị diệt. Lấy Minh Hãn Đế Quốc tài nguyên tu luyện sản xuất có là chuẩn thiên cấp tông môn che chở, hắn lo lắng chính là tại Minh Hãn Đế Quốc không có đặt chân trước đó liền nhau Thiên Thương Đế Quốc cùng Cản Dương Đế Quốc ra tay với bọn họ. Hồi bẩm đế quân, lần này vực ngoại tu sĩ xâm lấn, Tà Minh Hãn Đế Quốc đứng mũi chịu sào, không chỉ có 1-2 năm thời gian, căn bản không có biện pháp khôi phục lại. Vì giữ gìn Minh Hãn Đế Quốc địa vị, ta cho rằng thứ nhất muốn tìm chuẩn thiên cấp tông môn làm chúng ta hộ quốc tông môn, thứ hai xuất ra đại lượng tiền tài gia tăng cường Minh Hãn Đế Quốc quân sự địa vị. Một tên gầy gò lão giả khom người đi ra, Bối Anh Thường gật gật đầu. Bị hầu nói không sai, chỉ là Minh Hãn Đế Quốc trải qua sự kiện lần này về sau, phủ khố khô cạn, không có nhiều tiền tài như vậy. Bị Bối Anh Thường xưng là bị hậu gầy gò lão giả bình tĩnh. Thập tứ vương tử cùng nhị thập lục vương tử một mình kinh doanh có phương pháp, nghe nói có một lượng lớn kim tệ, đều là lấy được một ít. Tính toán giờ phút này, nếu là Minh Hãn Đế Quốc tổn vong chi thu, hai vị vương tử hẳn là lấy quốc sự làm trọng. Đương nhiên trừ cái đó ra, một chút cũng không làn đến gần lãnh chúa quốc, cũng hẳn là duy trì đế quốc trùng kiến. Không có người phụ họa, cái này dính đến vương tử ở giữa tranh đấu, có thể không xen vào cũng đừng xen vào. Mình có hai đứa con tại Thiên Cơ Tông phát tài, Bối Anh Thương tự nhiên đã sớm biết, bất quá mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Bây giờ hai người kim tệ lấy hơn 1 tỷ tính toán, lập tức kinh trụ. Nhiều tiền như vậy không lấy ra cống hiến hắn cái này lão tử thật sự không là cái gì. Người tới truyền thập tứ vương tử cùng với nhị thập lục vương tử. Bối Anh Thương không chút do dự liền muốn đem hai cái vương tử tới hỏi thăm một phen. Lại có một tên đại thần đi ra nói, hồi đế quốc quân, hai vị vương tử này tại 2 tháng trước về tới đại khắc một lần, tại đại khắc ngây người thời gian không lâu lại rời đi đại khắc. Cứ nghe hai vị vương tử tại đại khắc triều thù đại lượng kiến tạo sư. Tại Minh Hãn Đế Quốc, vương tử có thể tùy ý rời đi đô thành, tuyệt không thể bất kỳ hạn chế. Bùi Anh Thương hừ lạnh một tiếng, đem hai người kia lập tức gọi trở về. Thiên Cơ Tông đã bị diệt, nơi này không thể tùy ý để bọn hắn tiếp tục hô nháo. Đại lượng tuyệt nhân kiến tạo sư, theo Bối Anh Thương tự nhiên là muốn đem Thiên Cơ Tông tông môn địa bàn toàn bộ chiếm lĩnh trùng kiến. Vô luận thế nào, chuyện này cũng không được. Thiên Cơ Tông dù sao cũng là một cái tông môn, liền xem như bị tiêu diệt, hắn một cái đế quốc cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Một cái trung niên đại hán đứng ra khom người nói, vua ta ở trên, thần đang muốn bẩn báo Thiên Cơ Tông sự tình. Bối Anh Phương trông thấy người nói chuyện về sau sắc mặt dịu một chút. Phí Trinh tướng quân có chuyện gì liền trực tiếp nói. Phí Trinh trở về một tiếng liền là về sau mới ngưng trọng nói, ta cho rằng chẳng những không thể cho lại cho phép vương tử tiến về Thiên Cơ Tông, còn hẳn đem bọn hắn cấm túc. Tà Minh Hãn Đế Quốc cũng không thể lộ ra thái độ muốn thu Thiên Cơ Tông người nơi này. Đây là vì sao? Bối Anh Thường lập tức nhíu mày. Thiên Cơ Tông bất quá là một cái huyền cấp tông môn, hiện tại tức thì bị Dục Lâm Lôi Thị tiêu diệt, có cái gì tốt cố kỵ? Phí Trình trầm giọng nói, ta được tin tức Dục Lâm Lôi Thị trước đây không lâu bị người ta tiêu diệt, chó gà không tha, không có một người nào còn sống. Mà truyền ngôn tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị chính là Thiên Cơ Tông. Cái gì? Bối Anh Thường đột nhiên đứng lên. Hắn mặc dù không phải người trong tông môn, cũng biết được một cái tu sĩ tự nhiên rõ ràng Dục Lâm Lôi Thị cỡ nào cường đại. Đây chính là đến gần vô hạn chuẩn cấp thiên môn bị Thiên Cơ Tông tiêu diệt. Thiên Cơ Tông liền xem như thời toàn thịnh cũng không có khả năng tiêu diệt Dục Lâm Lôi Thị, trừ khi Thiên Cơ Tông có ẩn nấp cường giả mới rời núi. Sau khi biết được Lôi Thị tiêu diệt Thiên Cơ Tông sự tình liền đi trả thù. Lập tức hắn hiểu được chuyện này đáng sợ. Thiên Cơ Tông nếu quả thực có như thế cường đại người, cái kia kế tiếp liền tính sổ sách đến hắn Minh Hãn Đế Quốc tới. Minh Hãn Đế Quốc hai cái vương tử tại Thiên Cơ Tông cưỡng ép chiếm lấy phụ phong, chuyện này Thiên Cơ Tông sẽ không tính sổ. Huống chi hai cái này to gan bằng trời sao hỏa, hiện tại muốn đi kiến tạo Thiên Cơ Phong, một khi cường giả lại biết được, cái kia Minh Hãn Đế Quốc liền xong rồi. Chuyện này nghe đồn nhưng có lầm. Bối Anh Thương rốt cuộc không lo được khác, một tên Thiên Cơ Tông xuất hiện loại này cường giả, tăng thêm Minh Hãn Đế Quốc thường cần động cốt như vậy thật nguy hiểm. Phí Trình gật gật đầu, xác định là thật, tại Dục Lâm Lôi Thị. Ngày hương hỏa thời điểm, Thiên Cơ Tông cường giả dùng đỉnh cấp duy nhất một lần phát bảo hủy đi Dục Lâm Lôi Thị từ đường. Lôi Thị tất cả đệ tử không sống sót một ai, toàn bộ bị giết. Đằng sau cường giả kia rời đi, Thiên Cơ Tông mười mấy tên đệ tử cấp thấp tàn sát Dục Lâm Lôi Thị cả nhà, không có một người Lôi Thị lưu lại một mầm rễ. Ngoại trừ tiến về chân mạch đại lục Lôi Hồng Cát bên ngoài, Dục Lâm Lôi Thị chỉ còn là trên danh nghĩa. Cái kia Lôi Hồng Cát chẳng lẽ không biết? Bối Anh Thường sắc mặt khó coi. Phí Trình tiếp tục nói, Lôi Hồng Cát biết, nhưng hắn cũng không thể ở lại, mà lựa chọn cùng chân mạch đại lục cường giả rời Thất Lạc đại lục. Có lẽ rất nhiều năm sau, hắn mới trở về tiêu diệt Thiên Cơ Tông báo thù, nhưng ít nhất cũng không phải vấn đề hiện tại. Bối Anh Thường không còn tâm tư đi nghị luận quốc sự, trực tiếp nghiêm nghị nói ra, lập tức phái người đem hai cái tên kia ngu xuẩn, đồ vật gọi về. Trưởng môn sư huynh, cái này là thiên khẩu trấn thành lập đẹp như thế. Đứng tại phi thuyền bên trên, Tăng Ước Bình nhìn về phía dưới, sơ hiện hình dáng thiên khẩu trấn, kinh thán không thôi. Thiên khẩu trấn mới phát hiện ra một loại hình dáng đã là phi thường hùng vĩ xinh đẹp, mà quốc kỵ rất hài lòng. Cứ việc thiên khẩu trấn còn xa chưa thành công, thế nhưng đã là bố cục đã tới. Trưởng môn sư huynh, mà quốc kỵ phi thuyền vừa tới, Phủ Thiên cùng Trang Nghiên liền tiếp đón. À, các người hai người đều đột phá nguyên đan. Phủ Thiên nhìn thấy Tăng Ước Bình cùng Nhiếp Chính Long liền kinh dị một tiếng nói. Mà quốc kỵ tu vị càng cao, linh vận càng nhạt, hắn ngược lại nhìn không ra. Tăng Ước Bình cười nói, chúng ta lắm được trưởng môn sư huynh phúc, lúc này mới có thể nhanh như vậy tiến độ. Phủ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn có thể nhanh như vậy tấn cấp nguyên đan giống nhau bởi vì trưởng môn sư huynh nguyên nhân. Trưởng môn sư huynh, Bối Sâm cùng Bối Phương Kiếm đến đây, một mực lưu lại chờ. Một bên Trang Nghiên nói ra, Phủ Thiên cùng Tăng Ước Bình liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều thán phục. Trưởng môn sư huynh nói, thả hai người kia trở về không có chuyện gì, quả nhiên là dạng này. Bọn hắn mang theo cái gì tới? Mạc Quốc Kỵ hỏi, hai người này trở về đã sớm tại dữ liệu của hắn. Hắn để lại là hai người này mang theo bao nhiêu kiến trúc, công tượng tới. Thiên Cơ Tông thành lập nhưng so sánh với thiên khẩu trấn phức tạp hơn nhiều. Mang theo một vạn công tượng đều là một chút tinh thông kiến trúc người. Trừ cái đó ra còn có hơn 1 tỷ kim phiếu cùng một chút gạch vàng. Trang Nghiên đáp, Mạc Quốc Kỵ hài lòng, đem hai người này gọi tới, cũng đem phụ trách thiên khẩu trấn trùng kiến người tìm đến. Có một số việc ta cần thông báo một chút. Không lâu sau, Trang Nghiên liền mang theo Mạc Quốc Kỵ chỉnh cùng ngoan ngoãn giống như là cháu trai Bối Sâm Bối Phương Kiếm tới. Hai người đã sớm quen biết Mạc Quốc Kỵ lợi hại, tranh thủ thời gian khom người ân cần hỏi qua. Gặp qua tông chủ, Mạc Quốc Kỵ xem xét hai người bên ngoài là vật thí nghiệm biến mất, liền biết hai người này trở về lấy vật thí nghiệm mấy lần, kết quả đem 4 tên đồng dạng uống thuốc do gia phó mạng nhỏ đưa xong. Mạc Quốc Kỵ không để ý đến hai người này, mà đối với một bên đồng dạng kính cẩn phòng tượng nói ra, thiên khẩu trấn là người phụ trách đi, kiến tạo không tệ, ta bây giờ muốn xin giúp người phụ trách dựa theo ta yêu cầu trùng kiến Thiên Cơ Tông, có gan hay không làm? Đương nhiên người lấy thủ lao là kiến tạo thiên khẩu trấn gấp 10 lần. Phòng trường tự đã sớm từ trùng kiến thiên khẩu trấn bên trong thu được một đại lượng chỗ tốt. Giờ phút này Thiên Cơ Tông tiên sư để cho hắn trùng kiến Thiên Cơ Tông mà lại là thù lao gấp 10 lần, hắn hạ có thể không nguyện ý. Tiên sư đại nhân, tiểu thư nguyện ý, chỉ là ta tìm không thấy nhiều như vậy kiến trúc đại sư, sợ vạn nhất xảy đi ra tiên tông không hợp tiên sư yêu cầu. Hóa Quốc Kỵ chỉ vào Bối Sâm Bối Phương Kiếm nói, ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đi là có thể, về sau ngươi cần gì nhân tài trực tiếp cùng hai người này nói, cần cái gì tài liệu cũng là vì hai người này phụ trách đi mua sắm. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ xuất ra 2 cái đan dược đưa cho Bối Sâm cùng Bối Phương Kiếm. Cái này 2 cái đan dược tạm thời ngăn chặn, các người có thể chỉnh thể lội thời gian 1 năm. 1 năm nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ giúp các người giải độc. Mạc Tông Chủ nghe được Mạc Quốc Kỵ cũng không trực tiếp cho bọn hắn trốn thoát độc dược, chỉ là cấp 1 năm áp chế, còn muốn xem hiệu quả về sau, hai người lập tức gấp. Thế nào, hẳn là không muốn. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí lạnh lẽo. Hai người nghĩ đến trước mặt cái này Mạc Tông Chủ, Tại Tiền Tại Phong cùng Thiên Thượng Phong giết chóc, lập tức co rụt lại, cũng không dám nói nhảm. Bọn hắn biết vị này Thiên Cơ Tông tông chủ không phải là một loại nói chuyện dễ, giết bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ ý lương tay. Chính Long, người cùng Ức Bình hai người phụ trách một cái Thiên Cơ Tông kiến tạo, ta ngay tại Thiên Cơ Tông tông chủ phòng bế quan, một khi có chuyện lập tức gọi ta. Mạc Quốc Kỵ phân phó nói. Vâng, xin mời trưởng môn sư huynh yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ đúng hạn chiếu trưởng môn sư huynh yêu cầu trùng kiến Thiên Cơ Tông. Nhiếp Chính Nông cùng Tăng Ước Bình ngăn chặn nội tâm kích động nói ra. Từ Thiên Khẩu trấn quy mô cùng với trưởng môn sư huynh lấy ra bản vẽ, bọn hắn liền biết Thiên Cơ Tông trùng kiến về sau đem với trước đó Thiên Cơ Tông hùng vĩ không chỉ là mười mấy lần. Đem mọi chuyện cần thiết giao phó xong, Mạc Quốc Kỵ lựa chọn bế quan. Hắn một bên muốn nghiên cứu chữ tình tự trận đạo, chuẩn bị bố trí hộ tông tại trận, còn muốn tăng tu vị của mình. Minh Hãn Đế Quốc thực lực đại tổn, hắn cũng không biết, thật giống như Minh Hãn Đế Quốc không biết Thiên Cơ Tông thực lực bây giờ. Chương 252: Thiên Cơ Tông bí mật. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt thời gian một năm trôi qua. Tại Thiên Cơ Tông, bò lớn kim tệ đập xuống về sau, mười mấy vạn kiến trúc công nhân cùng kiến trúc sư dạ dĩ kế nhật trùng kiến Thiên Cơ Tông Sơn Môn. Một năm đi qua, Thiên Cơ Tông Sơn Môn đã là triệt để hoàn thành. Mạc Quốc Kỵ bế quan một năm cũng không đi tu luyện, mà một mực nghiên cứu chữ tình tự trận đạo. Giờ phút này hắn có thể nhẹ nhõm bố trí bình thường trung cấp trận pháp, hơn nữa còn là mình luyện chế trận kỳ. Đối với tông môn đại trận, hắn cũng có một cái đại khái quy hoạch. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ dự định xuất quan chuẩn bị bố trí hộ tông đại trận thời điểm, Nhiếp Chính Nông vội vàng tìm tới. Mạc Quốc Kỵ biết tại hắn bế quan thời điểm, nếu là không có chút chuyện đặc biệt, Nhiếp Chính Nông bọn người sẽ không dám quấy rầy hắn bế quan. Chẳng lẽ Minh Hãn Đế Quốc cường giả tới nơi này? Cái này không đúng, Bối Sâm cùng Bối Phương Kiếm độc còn không trốn thoát. Trưởng môn sư huynh công nhận tại dựng đứng thứ 9 thiên cơ trụ thời điểm xuất hiện một vài vấn đề. Nhiếp Chính Long sắc mặt cổ quái. Vấn đề gì? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Cái này chính là 9 cái thiên cơ trụ là hắn yêu cầu dựng đứng, chủ yếu tác dụng chính là gia tăng tông môn uy thế trang nghiêm, kỳ thực không có bao nhiêu đặc biệt tác dụng. Đương nhiên cái này 9 cái thiên cơ trụ dựng đứng về sau, hắn dự định mượn nhờ 9 cái này thiên trụ tạo một cái đạo ẩn nấp khốn sát trận. Nhiếp Chính Nông sắc mặt cổ quái nói, chúng ta phát hiện thiên cơ kiếm, bởi vì tông môn đã là trên cơ bản xây xong, phát hiện chuyện sau này những kiến trúc xưa kia lần lượt đuổi đi. Mạc Quốc Kỵ lập tức nói, thiên cơ kiếm không phải bị Lôi Hồng Cát mang đi sao? Sao lại còn ở trong tông môn? Chuyện này hắn hỏi thăm rất rõ ràng. Lôi Hồng Cát tại thu hoạch tiến vào chân mạch đại lục sách ngạch đằng sau, Lôi Thị liền đem thiên cơ kiếm đổi tên thành Lôi Thị kiếm. Ban đầu Hồng Cát mà lại bàn kiếm nghi thức ấy cho Ân Đô cử hành, lúc này rất nhiều người trông thấy, có thể thấy được Sục Lâm Lôi Thị ngay cả lúc đó trình độ phách lối, không phải chân chính thiên cơ kiếm mà là một thanh kiếm đá, ta cảm giác có chút kỳ quái, cho nên không để cho người động cố ý đến thỉnh giáo trưởng môn sư huynh. Nhiếp Chính Nông kính cẩn nói. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đi qua nhìn một chút. Hai người rất nhanh liền tới thiên cơ kiếm nơi ở. Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc rõ ràng chuôi kiếm này, thiên cơ kiếm. Kiếm đá tại mặt đất phía dưới hơn 10 triệu địa phương, một lửa cắm dưới mặt đất, toàn thân màu xám nhạt, lại tản mát ra khí tức cường đại. Chuôi kiếm này đổi lại một cái nhìn như tự nhiên hình thành. Mạc Quốc Kỵ nhìn một hồi lâu mới nhận ra đây là một chữ cơ. Kiếm đem cùng phổ thông kiếm cũng khác biệt, mà ở giữa hơi lõm, không có đốc kiếm. Mạc Quốc Kỵ đưa tay đem chuôi kiếm rút ra, phát hiện kiếm này chẳng những không có đốc kiếm, ngay cả lưỡi kiếm cũng không có, kiếm tích cùng thân kiếm, thậm chí mỗi kiếm đều giống nhau phẩm chất, mang theo mấy đạo tương đối tùy ý xìa cạnh. Chuôi kiếm này đá chân chính thể hiện trọng kiếm vô phong mấy chữ này có ý tứ. chuôi này kiếm đá vẻ ngoài cùng thiên cơ kiếm một màn đồng dạng. Không biết thiên cơ kiếm có liên lạc hay không, Nhiếp Chính Đông nói ra. Và Quốc Kỵ trầm mặc không nói, hắn nhìn kỹ một chút chuôi kiếm đá xung quanh. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên chấn động, thậm chí có chút không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào kiếm địa phương. Hắn tinh nghiên chữ tinh tử trận đạo cũng không phải một ngày một ngày hai, gần nhất liền có thể liên tục bế quan một năm, chính là chuyên môn nghiên cứu chữ tinh tử trận đạo. Giờ phút này hắn vậy mà phát hiện chuôi kiếm này tựa hồ có một cái trận cơ chỗ, tựa hồ áp chế cái gì đó. Chính Nông, Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Sơn hết thảy có bao nhiêu sơn phong? Báo Quốc Kỵ rõ ràng một cái trận cơ về sau đột ngột hỏi. Nhiếp Chính Long vội vàng đáp, Thiên Cơ Tông ở trong Thiên Cơ Sơn mạch, xung quanh núi lớn nhỏ ước chừng có hơn 100 cái. Bất quá Thiên Cơ Tông xây tổng về sau vẫn là một trụ phong 13 phụ phong. Báo Quốc Kỵ âm thầm chấn kinh, quả nhiên 13 phụ phong cùng hắn đoán không sai biệt. Nếu hắn đoán không sai, cái này Thiên Cơ Tông tồn tại một cái 13 tọa linh trận. Đại trận này khóa lại chính là nghịch thiên linh khí. Nếu thực sự dạng này, có thể giải thích vì sao Thiên Cơ Tông như thế non xanh nước biếc, linh khí lại mỏng manh. Là cái nào 13 phụ phong? Mặc Vô Kỵ ngữ khí rất ngưng trọng. Cảm nhận được Mặc Quốc Kỵ ngưng trọng, Nhiếp Chính Long cũng cảm giác được có chút không tầm thường. Hắn một hơi đáp, cái này 13 phụ phong phân biệt là Thiên Đạo Phong, Thiên Thưởng Phong, Thiên Vô Phong, Thiên Danh Phong, Thiên Kỳ Phong, Thiên Tại Phong, Thiên Do Phong, Thiên Xuyên Phong, Thiên Cốc Phong, Thiên Chi Phong, Thiên Vu Phong, Thiên Giang Phong, Thiên Hải Phong. Ta nói cái này 13 phụ cận phong dựa theo do cao đến thấp sắp xếp, bình thường tông môn tông chủ đều tại Thiên Cơ Phong, Thiên Đạo Phong đệ nhất trưởng lão còn lại thứ tự suy ra. Mà Quốc Kỵ yên lặng suy nghĩ cái này 13 phụ phong trọn vẹn thời gian, một nén nhang đi qua hắn tự lẩm bẩm. Đạo Thường Vô Danh, Kỳ Tại, Do Xuyên Cốc, Trì Vù Giang Hải. Cái này 13 ngọn núi tổ hợp với nhau lại là một câu. Câu lấy này mà Quốc Kỵ minh bạch rõ ràng. Cái kia chính là đạo bình thường không có danh tự, cũng không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi ra loại vật này. Giống như là thiên hạ vạn vật đồng dạng tự nhiên mà ở. Tự nhiên như Giang Hải, hết thảy sông ngòi suối nước đều thuộc về nó, làm cho vạn vật tự nhiên dung nhập. Báo Quốc Kỵ tu luyện Bất Hủ Phạm Nhân Quyết đến nay, cho tới bây giờ đều theo chiếu công pháp này bản thân đi tu luyện về phần Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Vì sao lại biết tồn tại? Hắn mơ hồ cũng không rõ ràng. Tới tận giờ phút này hắn mới thoáng minh bạch một chút. Tu đạo nhất định liền cần linh căn. Sao? Hắn phàm căn không phải là có thể tu đạo đại đạo? Tại trong tự nhiên đại đạo khắp mọi nơi, hắn thông qua mạch lạc tu luyện, bất quá đại đạo bên trong một loại đường tắt mà thôi. Tịnh không đủ là lạ. Có lẽ loại này đường tắt thích hợp với hắn, cũng không thích hợp với người khác. Bởi vậy, mỗi người đạo đều khác biệt, mỗi người có mục tiêu theo đuổi. Lại là muốn cùng thật giống như là bách lưu tự hợp về biển cả. Có lẽ một ngày, hắn có thể nhẹ nhõm để bất kỳ một cái nào bình thường phàm nhân cũng có thể tu luyện. Cái kia mới chính là chân chính nói. Đương nhiên một ngày này hắn vĩnh viễn không đạt được, cũng không phải nói không thể không tồn tại. Ta đi cái khắc phụ phòng nhìn xem, các người đuổi hai cái vương tử đi đường. Báo Quốc Kỵ lấy ra hai cái đan dược đưa cho Nhiếp Chính Long nói. Nhiếp Chính Long biết được Bối Sâm cùng Bối Phương kiếm sự tình vội vàng. Trưởng môn sư huynh để bọn hắn đi, có hay không gây lên mình hãn đế quốc đến vây công? Báo Quốc Kỵ cười lạnh một tiếng, vậy liền để hắn tới đi. Ta Thiên Cơ Tông nếu lựa chọn thành lập tông môn, liền không sợ hãi cái Minh Hán đế quốc. Minh Hán đế quốc dù sao là một quốc gia, xem như muốn công kích Thiên Cơ Tông cũng chính không tùy tiện đến. Bình thường quốc gia công kích tông môn chính là tối kỵ, đương nhiên tới hắn cũng chính không sợ. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng, ngược lại là Tề Lão Thực. Thực lực người này hẳn là hư thần viêm mãn, một khi lão giả hỏa này công kích Thiên Cơ Tông, hắn thật đúng là kiêng kỵ. Súng laser không phải vạn năng, thứ này cùng tu vị hoàn toàn khác biệt. Một khi bị người khác phát giác, muốn đơn độc đối phó một cái hư thần viêm mãn quả thật rất khó khăn. Nhưng là hắn nếu lựa chọn trùng kiến tông môn, liền không sợ đầu không sợ đuôi. Một cái tông môn ngay cả tông chủ còn giấu đầu lộ đuôi, vậy cái này tông môn liền mất đi linh hồn. Thiên Khẩu Trấn bắt đầu bình thường hành thương, cụ thể quản lý cứ dựa theo ta nói mà làm. Đồng thời Thiên Cơ Tông cũng chuẩn bị bắt đầu chiêu thu đệ tử. Người cùng Ức Bình Phủ Thiên Trang Nghiên, mấy người vất vả một cái, ta đi cái khác phụ phòng nhìn xem, đồng thời chuẩn bị hộ tông đại trận. Hoa Quốc Kỵ phân phó nói, nếu hắn đoán đúng, cái kia Thiên Cơ Tông bên trong ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật. Bí mật này chính là khổng lồ linh khí. Bất quá những cái này, một cái đại trận che lại, một mực không có khám phá ra mà thôi. Vâng, trưởng môn sư huynh. Nhiếp Chính Tông lúc này đáp. Sau lửa canh giờ mà Quốc Kỵ xuất hiện tại Thiên Tại Phong, đây là từng bị Bối Phương Kiếm cưỡng ép từ Thiên Cơ Tông thuê đi. Hiện tại Mã Quốc Kỵ muốn biết hắn phán đoán có phải thật hay không. Tìm tới cụ thể phương vị, Mã Quốc Kỵ bắt đầu đào móc vẹn vẹn một canh giờ. Mã Quốc Kỵ lần nữa tới một khắc mặt khác thành Thiên Cơ Kiếm đá. Đúng như hắn dự liệu một dạng, chuôi này Thiên Cơ Kiếm đổi bên trên lại là một chữ tại. Quả nhiên 13 tòa linh trận. Mã Quốc Kỵ không tiếp tục các phụ phòng khác xem xét, hắn khẳng định mỗi một cái phụ phòng đều có một cái dạng này kiếm đá. Thiên Cơ Tông thực lực bây giờ còn quá yếu, liền xem như muốn phóng thích cái này 13 tọa linh trận cũng nhất định phải chờ hắn thành lập tông môn hộ trận, chiêu thu đông đảo đệ tử mà các loại hạm pháo bắc lên mới có thể. Hạm của hắn pháo mặc dù lợi hại, đáng tiếc đạn pháo có hạn, một khi đạn pháo đánh xong chẳng thể cách nào một đống phế vật. Mà lại Mạc Quốc Kỵ mơ hồ cảm thấy những cái này hạm pháo không lên ở loại địa phương này dùng. Những cái này hạm pháo không phải dùng để đối phó bình thường tu sĩ, mà càng là càng lớn tác dụng. Tại Thất Lạc Đại Lục nơi này lãng phí hạm pháo, tương lai nói không chừng hắn thực hối hận. Trở lại Thiên Cơ Phòng về sau, Mạc Quốc Kỵ đứng tại Thiên Cơ Phòng bên ngoài, nhìn hùng vĩ hùng tráng Thiên Cơ Tông trong lòng cũng phi thường hài lòng. Thiên Cơ Tông hoàn toàn dựa theo hắn ý tứ trùng kiến. Thiên Cơ Hà y nguyên giống như là ngân mang, đồng dạng quấn lấy Thiên Cơ Phong, từ đông đạo phụ phong bên trong xuyên qua. Từ Thiên Cơ Phong sâu cạn đến Thiên Cơ Tông sơn môn, cửa ra hết thảy 900 người, 900 bậc, thềm đá toàn bộ thượng đẳng vật liệu kiến tạo. Bỏ qua thềm đá là một quảng trường khổng lồ, quảng trường không phải Thiên Cơ quảng trường mà là hộ tông quảng trường. Xung quanh quảng trường bị Mạc Quốc Kỵ bố trí một cách cự đại ẩn nấp dạo trận. Xuyên qua hộ tông quảng trường là Thiên Cơ Tông ba cái lơ lửng giữa không trung phượng vũ chữ lớn. Đây là Mạc Quốc Kỵ tự mình viết chữ xuống, thông qua pháp trận tạo dựng trên không trung. Tiến vào tông môn về sau là một đầu hơn 10 trượng rộng bạch ngọc tấm đường trực tiếp thông hướng tới chân chính Thiên Cơ Tông quảng trường. Ở nơi trên trời cơ quảng trường về sau mới thực sự là Thiên Cơ Tông đại điện. Duy nhất để Mạc Quốc Kỵ tiếc nuối, Thiên Cơ Tông tông môn nội tình quá mỏng, không có tiền luyện tháp, không có vấn thiên giai. Bất quá có thể tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian trùng kiến Thiên Cơ Tông, Mạc Quốc Kỵ rất hài lòng. Thiên Cơ Tông tu luyện công pháp quá kém, trùng kiến Thiên Cơ Tông nhất định phải thay đổi công pháp. Hắn do đạo thường vô danh, kỳ tại do xuyên cốc chi vu giang hải, bên trong cảm xúc cực sâu, tăng thêm hắn một mực một mình giải vây mạch lạc, có thể hắn tìm được Thiên Cơ Tông tại Bất Hủ Phạm Nhân Quyết trên cơ sở trùng kiến một bộ chân chính tu luyện công pháp, cái này mới gọi là hắn chân chính hùng tâm chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.